Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 193, phong môn quỷ dị 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai bảo Diêu Mộng Hàm nhất định phải cho mình làm một cái quốc dân hảo muội muội người thiết. Trên đường đi vẫn luôn tại kiên trì tỷ tỷ nàng còn sống, nàng nhất định không có chết, ta nhất định có thể tìm tới tỷ tỷ. Lần này tốt, một câu liền lật xe, người không phải tin tưởng vững chắc tỷ tỷ còn sống sao? Vậy cái này dưới suối vàng có biết là chuyện gì xảy ra? Ngươi đã cũng cảm thấy tỷ tỷ ngươi đã chết. Vậy ngươi làm gì một mực kiên trì nói không chết? Còn một bộ tỷ tỷ nhất định còn sống. Các ngươi không cho phép nói bậy tư thế. Diêu Mộng Hàm nhất thời không biết nên làm sao đem câu nói này tròn qua đi. Nhất thời trong lòng vội vàng không thôi. Cũng may An Húc cũng không có sâu sửa chữa ý tứ. Thanh Yến, ngươi không phải còn muốn đi giải quyết tà tu sự tình sao? Người đem phù cho mọi người phân một phần, liền nhanh đi đi, đừng để Kiều An đồng học một người ở nơi đó, nàng một người đối mặt tà tu nếu là đánh không lại làm sao bây giờ. An Húc đối Phong Thanh Yến nói, Phong Thanh Yến vốn là không hứng thú trộn rộn những sự tình này, theo lời đem phù cho mọi người phân một phần, sau đó lên tiếng chào liền bằng nhanh nhất tốc độ lên núi. An Húc mặc dù nói mình không muốn phù, Phong Thanh Yến vẫn là cho hắn phát một chương. Dù sao hắn cũng không kém này một ít, nhiều một cái ít một cái với hắn mà nói không có gì khác nhau. Đợi đến Phong Thanh Yến đuổi tới thời điểm, Sài trưởng lão đã mang theo hắn ba cái kia đồng môn đệ tử, áp lấy một đám người hướng về một phương hướng nào đó xuất phát. Tử Lâm, ngươi nói bọn hắn là muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào a? Tiết San San lôi kéo Trần Tử Lâm tay, trong lòng tràn đầy bất an. Ngay tại vừa rồi, có người thấy đối phương nhân thủ, nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn. Kết quả vẫn chưa ra khỏi mấy bước, liền một mặt thống khổ ngã xuống đất bên trên. Bọn hắn cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai bắt bọn họ người tới, lại là tu sĩ. Đường đường tu sĩ, chẳng lẽ cũng làm lên lừa bán nhân khẩu hoạt động. Tiết San San làm sao cũng nghĩ không thông, những tu sĩ này đem bọn hắn những người bình thường này nhốt tại nơi này là muốn làm cái gì. Ta cũng không rõ ràng, bất quá nhất định không có chuyện tốt. Trần Tử Lâm lắc đầu. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước. Dưới ánh trăng, chỉ có thể dựa vào một chút xíu yếu ớt ánh sáng đến xem đường. Nơi này ngoại trừ Sài trưởng lão bốn người là tu sĩ, dù là trong bóng đêm cũng có thể thấy vật bên ngoài, những người khác đều là người bình thường, chớ đừng nói chi là trong đó còn có một ít là lão nhân. Những lão nhân này vốn là thị lực hạ xuống, cho dù có yếu ớt ánh trăng chiếu sáng, cũng không thể thấy rõ ràng đường. Có chút thứ nhân thể lực trông đỡ hết nổi, lại thấy không rõ đường, cũng may bên cạnh còn có người tuổi trẻ tại, đại đa số người vẫn tương đối thiện tâm, mọi người cũng đều là gặp rủi ro người, lẫn nhau ở giữa tự nhiên cũng có thể giúp đỡ mấy phần. Kiều An đi theo những này không đến đau nhức dấu vết xen lẫn trong những này bị nhốt trong nữ nhân, mà Phong Thanh Yến cũng đi theo xâm nhập vào nam nhân bên kia đội ngũ. Hai người đi theo Sài trưởng lão đi nửa giờ đường núi. Rốt cục đi vào một đường ẩn nấp cửa hang. Cái này động ngay tại trên mặt đất, từ cửa hang nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy bên trong một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sài trưởng lão đem người tới nơi này về sau, đến là không có đem bọn hắn đẩy xuống ý nghĩ, mà là để bọn hắn đứng tại chỗ không cho phép chạy loạn. Kiều An hòa Phong Thanh Yến ở những người khác không chú ý thời điểm, lặng lẽ cùng tiến tới. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Kiều An không hiểu nhỏ giọng hỏi. Chúng ta bị mang vào một cái hiến tế trong trận pháp. Trận pháp này thế nhưng là nổi danh đại sát trận. Vây ở trong trận người thập tử vô sinh. Mặc dù không biết cái này Sài trưởng lão là thế nào lấy tới loại này đại sát khí. Chúng ta nhất định phải tại hắn đem trận pháp khởi động trước đó. Từ trong trận pháp ra ngoài. Hiện tại hai chúng ta đều là phàm thân. Có thể không chịu nổi trận pháp này dày vò. Nếu như bị vây ở loại này đại sát trong trận, coi như hai chúng ta có thể bảo mệnh, những người bình thường này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lợi hại như vậy, liền ngươi phù thế kính cũng không giải quyết được sao? Kiều An hơi kinh ngạc tại Phong Thanh Yến đối trận pháp này đánh giá. Có thể để cho Phong Thanh Yến cho ra đánh giá cao như vậy, có thể thấy được trận pháp này tuyệt đối hết sức lợi hại. Ta phù thế cảnh cũng không phải dùng để phá trận, Phong Thanh Yến muốn mắt trợn trắng, lại sợ bị đánh. Nhìn xuống mắt trợn trắng xúc động. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian lui ra ngoài, đừng đem mình gãy ở chỗ này. So với cứu người, Kiều An vẫn là quan tâm hơn an nguy của mình. Nàng thật vất vả từ tận thế sống đến nay, cũng không muốn vì thấy việc Nghĩa hăng hái làm mà gâu đai. Yên tâm, coi như không bảo vệ được trận pháp này bên trong người bình thường tính mệnh, hai chúng ta nếu là muốn sống sót, vẫn là không khó. Phong Thanh Yến ngược lại là rất bình tĩnh, hắn từ đầu tới đuôi lo lắng cũng không phải là mình cùng Kiều An sẽ có nguy hiểm, hai người bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, cùng lắm thì chính là tụ bị thương, nguy hiểm tính mệnh cũng không đến mức. Chính là những người bình thường này, có khả năng sẽ chết tại trận pháp này bên trong. Đừng nói nữa, đi à, Kiều An lôi kéo Phong Thanh Yến góc áo, đang muốn trộm đạo lấy rời khỏi trận pháp, không nghĩ tới thừa dịp hai người nói chuyện công phu, Sài Trưởng lão thế mà đã khởi động trận pháp. Tám mặt hai người cao bao nhiêu khoác lác, kỳ tướng đám người bao bọc vây quanh, Kiều An hòa Phong Thanh Yến cũng không kịp rút lui liền bị vây ở trận pháp bên trong. Ngọa tào, Phong Thanh Yến nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng. A, đây là có chuyện gì? Những này đại kỳ là cái gì? Liền chẳng lẽ chính là trong tiểu thuyết viết trận pháp? Có người thiếu niên nhãn tình sáng lên nói ra câu trả lời chính xác. Trận pháp, mấy cái này tu sĩ đem chúng ta đưa đến trong trận pháp tới làm cái gì? Nếu như đây là trận pháp, sẽ không phải chính là hiến tế trận pháp đi. Trong tiểu thuyết không phải thường xuyên có dạng này đâu kết. Những tu sĩ kia vì phá vỡ thượng cổ bí cảnh, hoặc là vì phóng thích bị phong ấn ma đầu, liền dùng người thường đến hiến tế. Ta nói làm sao quan chúng ta lâu như vậy, nguyên lai là vì hiến tế chúng ta. Một cái khác người thông minh lại xuất hiện, bị bắt tới người bên trong, không bác ái nhìn tiên hiệp tiểu thuyết sách mê. Những người này dựa theo tiểu thuyết xáo lộ, thật đúng là đoán chúng Sài Trưởng lão mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã các ngươi đã đoán được, chúng ta cũng không cần giải thích, chúng ta Sài Trưởng lão cần nguyện các vị tinh huyết dùng một lát. Đợi Sài Trưởng lão đột phá nguyên thần cảnh trở thành nguyên thần tôn giả, các vị đều là đại công thần, các ngươi kính dâng, chúng ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Lão Mã âm trầm đứng tại ngoài trận cười một tiếng, sau đó nói lấy để cho người ta muốn đem hắn cuồng đánh một trận. Phi, chúng ta dựa vào cái gì giúp các ngươi? Các ngươi đây là phạm pháp, chúng ta không đồng ý hiến tế, tuyệt không đồng ý, đối, chúng ta không đồng ý, các ngươi không thể miễn cưỡng chúng ta. Hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội, các ngươi không thể dạng này vì muốn làm gì thì làm. Thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta đi. Trong lúc nhất thời, quần tình mãnh liệt, những này bị vây ở trong trận người, vì mạng sống bắt đầu muốn xông ra bị tám mặt đại kỳ bao phủ phạm vi. Bọn hắn lần lượt tiến lên, tám mặt đại kỳ lại nhấc lên một cái không thể phá vỡ huyết sắc lồng ánh sáng, mặc những người này như thế nào đập nền, dùng lực như thế nào va chạm. Đều không thể rời đi huyết sắc lồng ánh sáng bao phủ phạm vi bên trong. Tử Lâm, chúng ta làm sao bây giờ a? Tiết San San lên tiếng khóc lớn. Trần Tử Lâm nghĩ đến bạn trai An Húc, trong lòng tràn đầy không bỏ. Tấu chương xong, cách chương.